Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ. Chương 103. Góc truyện audio.com. Hạ Chỉ Uyển ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hạ Phù Dung. Phụ thân đã từng dạy bảo, mọi thứ không thể chỉ nghe từ một phía, nếu chuyện này không được giải thích minh bạch, con gái liền chỉ có thể dùng cái chết để chứng minh trong sạch. Các tài tử vốn là bị Hạ Tử Hiên mời đến xem kịch vui. Phán đoán liền trở nên mơ hồ, ai đúng ai sai, ai thật ai giả, đầu óc liền loạn thành một đoàn. Chứng kiến Hạ Chỉ Uyển nói thật chân thực, bộ dạng lại khóc thút thít, trong nội tâm liền vạn phần đồng tình. Dùng Hạ gia thân phận con vợ cả, Hạ gia nhị tiểu thư, muốn gả cho nam tử dạng gì mà không có, làm sao có thể cùng Chu Khải Lương yêu đương vụng trộm. Chỉ cần Hạ gia nhị tiểu thư mở miệng, Hạ gia nhị tiểu thư hoàn toàn có thể quang minh chính đại cùng Chu Khải Lương qua lại. Cần gì phải lén lút, đúng đúng đúng, ta cùng với Hạ gia nhị tiểu thư có rất nhiều thư tình, không chỉ một phong thư này. Chu Khải Lương liên tục gật đầu, Hạ huynh đã sớm đem thư của hắn đặt ở trong khuê phòng Hạ gia nhị tiểu thư, về phần một phong thư vừa rồi, sao lại xuất hiện trên người Hạ gia đại tiểu thư, ngay cả Chu Khải Lương cũng không biết. Cái kia, Hạ Bá Nhiên nhìn về phía Hạ Chỉ Uyển, tựa hồ đang hỏi ý kiến. Cha, tướng phủ tuyệt đối không thể che giấu sự việc dơ bẩn như thế này. Bằng không phái người đi tìm để xác nhận sự thật. Hạ Chỉ Uyển nghiêm túc đứng thẳng người nói. Cha, vì trong sạch của con gái, khuê phòng con gái sẵn lòng được nhóm mama kiểm tra. Cũng tránh cho những thứ muội khác nổi lên tâm tư. Hạ Bá Nhiên nhíu lông mày. Sự tình hôm nay nếu không giải quyết, sau này sẽ rất khó yên bình. Tốt, Hạ Bá Nhiên lập tức đồng ý yêu cầu của Hạ Chỉ Uyển. Phái mấy ma ma giàu kinh nghiệm, lục tìm gian phòng của Hạ Chỉ Uyển. Chứng kiến tình huống này, Hạ Phù Dung trong nội tâm cực kỳ đắc ý, biết rõ Hạ Tử Hiên khẳng định đã sắp xếp xong xuôi. Mà Hạ Tử Hiên lại lâm vào trầm tư, cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Bộ Chiêm Phong vội vàng đụng vào bả vai Hạ Tử Hiên một phát. Ám chỉ Hạ Tử Hiên, lần khám xét này nhất định không được. Trong mắt Hạ Tử Hiên chợt lóe lên, lập tức suy nghĩ minh bạch, nhưng thư này, hắn rõ ràng đã phái nha hoàn bí mật giấu trong phòng Hạ Chỉ Uyển. Đã xuất hiện một phong thư, cho thấy Hạ Chỉ Uyển biết được sự tồn tại của những phong thư khác. Đã như vậy Hạ Chỉ Uyển sao có thể ngốc đến nỗi cho những người khác đi khám xét phòng mình. Các vị huynh đài, thực ngại ngùng, tướng phủ loạn thành như vậy. Các vị huynh đài không bằng nên rời đi trước, ngày sau ta sẽ dùng rượu tạ tội. Bất kể như thế nào, trước hộ tống những nhân chứng này đi khỏi đã. Đại đệ, điểm này, ta không đồng ý, hôm nay bọn họ đến, là muốn tra ra chân tướng, sợ khuê danh của ta tổn hại. Đại đệ, người không biết chắc chắn sẽ hiểu lầm ngươi muốn hãm hại ta đấy. Nhị tỷ, ta sao có thể có tâm tư như vậy? Dù thế nào Hạ Tử Hiên cũng sẽ quả quyết không thừa nhận. Ta chỉ là muốn bảo toàn thanh danh tướng phủ mà thôi. Như vậy đem sự tình nháo lớn như vậy, ngươi đặt tướng phủ ở chỗ nào? Hạ Chỉ Uyển biết chắc chắn Hạ Tử Hiên đã biết những bức thư kia không ở trong phòng. Nàng, thời điểm ngươi đem Chu gia công tử đến tướng phủ, có từng nghĩ đến thể diện của phụ thân cùng tướng phủ? Hạ Chỉ Uyển liếc nhìn Hạ Tử Hiên, thời điểm ngươi nhìn thấy nha hoàn của ta hô bắt hái hoa tạc, vì sao không mang người ly khai, khi đó ngươi có từng nhớ đến thể diện của phụ thân cùng tướng phủ? Lão gia, thật sự có, đúng lúc này, một ma ma sắc mặt ngưng trọng đi tới, nghe được lời ma ma nói, sắc mặt Hạ Bá Nhiên ngày càng khó coi, ngươi tìm được từ phòng nào, dù sao có Hạ Chỉ Uyển làm gương. Vì vậy lúc khám xét phòng bọn người Hạ Mạc Linh không ai không phối hợp. Cho nên nhóm ma ma hành động đặc biệt thông thuận. Hồi lão gia, tụi nô thì tìm được dưới nệm trong giường của đại tiểu thư. Ma ma trung thực đem những bức thư mình lục soát được giao cho Hạ Bá Nhiên. Hạ Bá Nhiên mở ra, đối chiếu chữ viết với phong thư lúc trước. Quả nhiên, những bức thư đó đều xuất phát từ một người. Không có khả năng đấy. tuyệt đối không có khả năng. Cha, nữ nhi oan uổng, nghe được mama nói. Những bức thư đều xuất phát từ trong phòng mình, hơn nữa còn là ở dưới nệm trong giường. Hạ Phù Dung thật sự cảm thấy hồ đồ rồi. Cha, nhất định là có người vu oan giá họa nữ nhi. Nữ nhi thật sự oan uổng. Hạ Phù Dung khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Hạ Bá Nhiên. Bộ dạng tràn đầy đáng thương. Thứ tỷ, ngươi cùng Chu gia công tử yêu đương vụng trộm. Tại sao lại phải lấy ta làm tấm chắn? Hạ Phù Dung khóc, Hạ Trì Huyền cũng khóc theo. Cho dù phụ thân ngay từ đầu không muốn đáp ứng hôn sự của ngươi cùng Chu gia công tử. Nhưng chỉ cần ngươi cùng Chu gia công tử lưỡng tình tương duyệt. Cha sớm muộn cũng sẽ đáp ứng thôi. Hạ Trì Huyền khóc như mưa. Nước mắt sáng óng ánh. Càng nổi bật lên dung nhan khuynh thành khiến cho người ta thương tiếc. Ngươi cầm ta làm tấm chắn. Có bao giờ nghĩ sẽ hủy cả đời ta? Sao ngươi có thể ích kỷ như vậy? Những tài tử kia nghe Hạ Trì Huyền nói xong, đều có vẻ mặt đồng ý nhìn về phía Hạ Phù Dung. Hạ Phù Dung không tuân nữ đức, hãm hại muội muội của mình, chỉ vì muốn thăm dò thái độ thừa tướng. Nếu không phải Hạ gia đại tiểu thư sinh non, chiếm được thân phận trưởng nữ, làm sao có phúc phận nghe Hạ gia nhị tiểu thư xưng tỷ. Xem ra, sự tình đã tra ra manh mối rồi. Chu Huyền chữ âm thầm gật đầu. Cảm thấy Hạ Trì Huyền quả nhiên tâm kế cao minh. E rằng Hạ Trì Huyền đã sớm biết được âm mưu của Hạ Tử Hiên. Hơn nữa còn thiết kế ngược lại. Đem mọi chuyện đổ hết lên trên người Hạ Phù Dung. Cái này xem như gậy ông đập lưng ông. Tướng gia, hổ phụ không sinh khuyển nữ. Nữ nhi ngài sinh thật sự rất khôn khéo. Chu Huyền chữ hướng Hạ Bá Nhiên cúi đầu. Tán thưởng Hạ Phù Dung cực kỳ thông minh. Hạ Bá Nhiên mặt nóng lên. Phù Nhi mặc dù có chút thông minh, nhưng mà sự thông minh này hoàn toàn dùng để đối phó người thân. Không phải, thất hoàng tử, thần nữ bị oan uổng. Những bức thư này không phải của thần nữ. Không tin, các ngươi hỏi Chu công tử. Chu công tử, những bức thư này ngươi viết cho nhị muội của ta phải không? Hạ Phù Dung mặt đầy nước mắt, gấp gáp nhìn về phía Chu Khải Lương. Y muốn Chu Khải Lương giúp mình giải vây. Ta, không chỉ Hạ Phù Dung hồ đồ, ngay cả Chu Khải Lương cũng hồ đồ rồi. Hạ huynh rõ ràng nói đã đem thư của hắn giấu trong phòng nhị tiểu thư. Tại sao lại xuất hiện ở trong phòng đại tiểu thư? Chẳng lẽ là đại tiểu thư đối với hắn có ý, lấy hết thư trong phòng nhị tiểu thư giấu ở trong phòng mình? Hạ Trì Huyền tất nhiên là hiểu được. Chu Khải Lương là người đứng núi này trông núi nọ, tính cách thập phần giảo hoạt, chứng kiến Chu Khải Lương liếc mắt tại đâu đó. Hạ Trì Huyền đại khái cũng đoán được tâm tư Chu Khải Lương. Cách chương.